Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889 ngươi là nữ hài tử sao? Đường đường nghe vậy, gật gật đầu, cùng Bạch Xuyên cùng nhau hướng tới khách điếm bên ngoài đi đến. Tên kia nữ tử thấy vậy, nhanh chóng theo đi lên, Thái tử điện hạ, không biết vị này chính là ngươi. Câu nói kế tiếp, nữ tử còn không có nói ra, liền nhìn đến đường đường ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, ngạch nữ tử xấu hổ cười cười, khi ta cái gì cũng chưa hỏi, đừng để ý thiên a, nàng như thế nào cảm thấy thái tử điện hạ so với lúc trước còn muốn đáng sợ. Ta muốn ăn đồ vật, Bạch Xuyên lôi kéo đường đường tay. Nhỏ giọng nói, muốn ăn cái gì, đường đường ôn nhu hỏi một câu. Không biết, Bạch Xuyên lắc đầu, ta không biết nơi này có cái gì ăn ngon, đường đường biết. Bạch Xuyên đối ăn thực kén ăn, giống nhau đồ vật hẳn ăn không vô đi, nhưng xem Bạch Xuyên hiện tại bộ dáng, cũng không giống như là nguyện ý lập tức đi thần điện người. Nhưng là hắn cũng không có ở bên ngoài ăn qua đồ vật. Liên tính là phía trước ở tại bên ngoài, đều là hắn nương chính bọn họ làm ăn, nghĩ nghĩ. Đường đường nghiêng đầu nhìn về phía một bên nữ tử, ngươi tên là gì, nàng kia nghe vậy, có chút kinh ngạc, nàng nghe lầm sao, thái tử điện hạ cư nhiên hỏi nàng tên gọi là gì. Nói chuyện, nhìn ta làm cái gì, đường đường nhăn nhăn mày, hiện tại nữ nhân đều như vậy hoa si sao, lạc anh, nữ tử trên mặt hiện ra một nụ cười. Hoa rơi lạc, hoa anh đào anh, lạc anh. Bạch Xuyên cùng đường đường đồng thời ngẩn ra, ai đều không có nói chuyện. Bạch Xuyên nhìn về phía Lạc Anh, ánh mắt híp lại, hắn có một loại thật không tốt cảm giác. Lạc Anh, ngươi biết Vương Thành có chỗ nào đồ vật tương đối ăn ngon sao? Đường đường mở miệng hỏi, Duyệt Hiên các đồ vật không tồi, Lạc Anh cười cười. Nơi đó đồ vật rất có đặc sắc. Ta cơ hồ mỗi tháng đều phải đi ăn một lần, đường đường nghe vậy. Gật gật đầu, mang chúng ta đi thôi, Lạc Anh cười cười. Đi theo ta, mang theo bọn họ đi Duyệt Hiên Các. Lạc Anh đem nơi đó chiêu bài đồ ăn đều điểm một ít. Ngồi ở trên bàn cơm mặt, Lạc Anh nhìn chằm chằm Bạch Xuyên. Không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Xuyên ăn hai chiếc đũa đồ ăn. Thấy Lạc Anh nhìn chằm chằm vào hắn xem. Hơi hơi nhíu mày, ngươi đang xem cái gì? Lạc Anh nghe vậy, một tay chống đầu, cười nói, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt tuy rằng còn không có lớn lên. Nhưng thu nhỏ lại bản Bạch Xuyên mỹ mạo cũng không phải cái. Bạch Xuyên trắng nàng liếc mắt một cái, lo chính mình đang ăn cơm ni, đọa, ta muốn ăn thịt nướng, Bạch Xuyên nhìn Lạc Anh liếc mắt một cái. Đối với đường đường nói. Ta còn là thích ăn ngươi làm thịt nướng, đường đường nghe vậy. Xoa xoa ấn đường, gật gật đầu, chờ ngươi ăn được lúc sau ta ngày mai lại làm cho ngươi ăn, nghe được đường đường nói như vậy. Bạch Xuyên cười, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn cơm ni Lạc Anh ánh mắt ở Bạch Xuyên cùng đường đường chi gian. Xoay chuyển, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, thái tử điện hạ có bao nhiêu đáng sợ. Nàng rất rõ ràng, nhưng thái tử điện hạ đối cái này kêu Bạch Xuyên hài tử cũng quá sủng ái đi. Hay là cái này Bạch Xuyên là thái tử điện hạ thất lạc nhiều năm đệ đệ? Cũng không đúng, thái tử điện hạ trước kia chỉ có một muội muội, căn bản là không có đệ đệ. Chẳng lẽ cái này Bạch Xuyên là nữ hài tử? Lạc Anh nhìn Bạch Xuyên, theo bản năng mở miệng hỏi, Bạch Xuyên, ngươi là nữ hài tử sao? Bạch Xuyên chính đang ăn cơm, nghe thế câu nói đột nhiên nuốt xuống cơm, ngay sau đó liền ho khan lên, kia nữ nhân suy nghĩ cái gì? Một bên đường đường thấy vậy, vội vàng tới rồi một ly trà thủy phóng tới Bạch Xuyên trước mặt. Tay ở Bạch Xuyên trên lưng nhẹ nhàng vỗ, hôm nay đổi mới xong, đối với cho tới nay chậm đổi mới, ta thực xin lỗi, hết chương.